Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, lão Sa vay tiền kiếp sống. Sa mạc hướng Nhật Quý, còn gọi là không cần mộ bia chi sa mạc quan tài. Lợi dụng Lưu Sa đem người bao vây lại, cướp đi thủy phân, để cho địch nhân không cách nào đột phá, từ đó vùi vào vô số Lưu Sa bên trong. Tạo thành một tòa người sống phần mộ. Một chiêu này, trực tiếp là sát chiêu. Nàng không còn là luận bàn, mà là muốn diệt Kuma. Vô dụng, người bão cắt mạnh hơn nữa. Tại tuyệt đối độ trước mặt, hết thảy đều là phí công. Kuma ra hiện tại ở bên cạnh hắn, chuẩn bị giơ bàn tay lên. Diệt nữ nhân này, sau một khắc, hắn thấy cái gì? Nữ nhân ở hướng về phía hắn mỉm cười. Tươi cười quỷ dị, cả người da gà lên. Không được, trúng chiêu. Mặt đất tạo thành lưu động cát, bao trùm sở hữu. Kuma muốn thuấn di, đã trễ. Nhìn hoàn toàn phong bế cát, dần dần áp xúc. Đối diện nam tử, Kuma hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ngươi muốn ngay cả mình cũng phải chôn sống sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ ngu sao như vậy? Thân thể hóa thành lưu sa, dung nhập vào cái này trong vòng nhất chiêu. Cắt phân thân sao? Lúc nào? Kuma nhìn chung quanh cắt áp xúc tới. Thân dưỡng khí trong cơ thể dần dần trôi đi. Không cần một khắc đồng hồ, hắn sẽ bị hút khô từ mà chết ở chỗ này. Âm mưu gia Sa Ngạc Ngư. Không hổ là âm mưu gia danh xưng. Nàng đã sớm tính kế đến chính mình sẽ đối với nàng bản thể công kích. Ngay từ đầu liền chuẩn bị sẵn sàng. Tính kế năng lực rất mạnh. Kuma ăn một thua thiệt. Chỉ có thể thở dài. Sinh mạng trả lại. Thân thể co rúc lại. Khôi ngô thân hình thoáng cái trở nên cường tráng lên. Thịt béo toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành năng lượng. Hắn hai tay khoanh. Hướng về phía bên ngoài cát. Điên cuồng khuếch trương. Nhục cầu quả thực trừ hơi nén. Còn có thể khuếch trương không khí. Cùng một cái hình cầu bên trong. Hai tay vỗ vào, khiến cho hình cầu trở nên lớn, không khí trở nên lớn, thân thể thay đổi nhẹ, ngăn cản bên ngoài lưu sa tiến vào. Một chiêu này, Kuma vẫn là thứ một lần sử dụng, dưỡng khí độ dày giảm thấp. Một chiêu này thiếu sót rất rõ ràng, tới tấp trung hội xuất hiện nguy hiểm tánh mạng, sinh mạng trả lại sẽ để cho Kuma chịu đựng qua một chiêu này. Chính là bởi vì như vậy, Kuma mới dám sử dụng chiêu này. Phá, cắt nát bấy, ào ào ào từ nửa không rơi xuống. Kuma chuẩn bị muốn hung hăng thu thập cái này lão Sa. Kết quả hiện tại, nàng chạy đi, một mảnh sa mạc, không tìm được nàng bóng dáng. Haki quan sát tản ra đi, cũng không cảm ứng được. Chửi thề một tiếng, dù Kuma cũng không nhịn được bạo thô tục. Vào giờ phút này, ta câu có ngày chó không biết có nên nói hay không. Bị người cho dùng chỉ số thông minh giáo dục, còn không tìm được hắn tồn tại. Tâm tình phi thường không được. Kuma muốn tiết, thấy chung quanh hoàn toàn hoang lương. Tâm tình nặng hơn, trở lại trấn trên. Kuma giận dữ trở về phòng. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Nhắm lại con mắt, bình phục tâm tình. Kuma biết rõ, mình không thể tức giận. Không thể căm phẫn, tiến vào sâu tầng thứ cảm giác, cảm ngộ, mở ác ma quả thực. Tại Kuma trên căn bản, hắn không ngừng hoàn thiện, không ngừng tiến hóa. Tiếp đó, hắn cần phải tìm được Haki phương pháp tu luyện, Haki vũ trang. Không học được Haki vũ trang, đối phó hệ lô gia ác ma quả thực từ đầu đến cuối có chút cố hết sức. Có lúc sẽ bị người chơi đùa, đối với Kuma mà nói. Đây là vô cùng khó chịu sự tình. Thuấn di rất nhanh, động lòng người ý nghĩ nhanh hơn. Muốn cho người vội vàng không kịp chuẩn bị trúng chiêu, rất khó. Phải đi nơi nào tìm Haki vũ trang phương pháp tu luyện. Nhất tốt địa phương không thể nghi ngờ là tìm căn cứ hải quân, hoặc là bắt cóc một người tới dạy mình. Người sau hiển nhiên không quá có thể. Hải quân là không có khả năng dạy mình Haki vũ trang. Chỉ có trước mặt một loại, nhưng là Grand Line nửa đoạn sau căn cứ hải quân, cũng không muốn trước mặt tốt như vậy động thủ. Một khi động thủ, sẽ đưa tới rất đại phiền toái. tỉ như Kizaru, Zephyr vân vân, tùy tiện tới một trung tướng, liền đem hắn ăn gắt gao. Tóm lại, muốn tu luyện vũ trang sắc Haki, cần một cái tỉ mỉ kế hoạch. Haki quan sát có thể dựa vào cảm ngộ tự nhiên từ đó giác tỉnh. Haki vũ trang rất khó. Huống chi, Kuma không biết đạo võ trang sắc Haki quá trình tu luyện. Không biết từ đâu hạ thủ. Haki quan sát, hắn nhớ đại khái. Rayleigh giáo dục Luffy tu luyện Haki quan sát thời điểm là tối lấy con mắt. Kuma học được, Haki vũ trang, là một vấn đề khó khăn. Còn nữa, tiếp đó, hẳn đi nơi nào? Muốn đi tân thế giới? Tựa hồ phải trải qua ngư nhân đảo. Nếu để cho hải quân cho hắn cho đi, không quá có thể. Ngư nhân đảo, cũng không tốt hơn. Đi ngư nhân đảo trước, còn cần đi qua một cái địa phương. Quần đảo Sa Bao đi, sau đó, tìm một chiếc thuyền, phải là độ mang thuyền bè. Bằng không, không cách nào tiến vào đáy biển. Tân thế giới con đường, vô cùng chật vật a. Suy nghĩ xong những thứ này sau đó, Kuma bắt đầu suy nghĩ Crocodile mục đích. Nàng ba lật bốn lần tìm kiếm mình. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là đi tấn công dâu trắng? Cái ý niệm này vừa xuất hiện, Kuma cảm giác mình thấy câu trả lời. Dựa theo nội dung cốt truyện triển, lão Sa tuổi tác cũng đều không khác mấy cùng dâu trắng luận bàn. Nhiều lắm là tại mấy năm này, hắn nhớ là o mấy tuổi thời điểm khiêu chiến. Tại hắn trở thành đi xuống thất vũ hải sau đó, hiện tại nàng còn chưa đủ để lấy có dũng khí đó đi khiêu chiến. Mà còn, trọng yếu nhất vấn đề là, cái này lão Sa còn không có biến thành nam nhân. Nghĩ đến nữ nhân biến thành nam nhân, Kuma cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Vua Okama cũng là thời điểm xuất hiện đi. Suy nghĩ một chút, bên ngoài thời gian trở nên rất nhanh. Một buổi tối trôi qua, sáng sớm, Kuma phải ra đi, chuẩn bị rời đi cái này cái địa phương. Đột nhiên, hắn thấy một nữ nhân, chính tại nơi xa xa nhìn mình. Chân dài to, ngực lớn bộ, nhổng mông lên, vô cùng sức dụ dỗ. Giống như gái đứng đường tìm con mồi. Kuma không có suy nghĩ, thuấn di đi tới trước mặt nàng. Lão Sa mỉm cười vung tay, lại gặp mặt, sau đó thì sao? Nghiến răng nghiến lợi, Kuma muốn trực tiếp một cái tát đập chết nàng. Bất quá xem ở nàng muốn nói lại thôi dáng vẻ, Kuma chờ chốc lát, cái kia, có thể hay không cho ta mượn một chút tiền? Ứng cho dùng, ồ, vay tiền, lão Sa cũng có một ngày như thế. Phong thủy luân lưu chuyển a, vì sao? Lão Sa khóe miệng co giật thoáng cái. Một ít bí mật sự tình, không tiện nói, người có cho mượn hay không? Không cho mượn, ta tìm những người khác đi. Kuma ôm tay, an tĩnh nhìn nàng, đi à, thế nào không đi? Lão Sa đi hai bước, vừa quay đầu, xoa tay mỉm cười, hì hì. Giúp huynh đệ một chuyện, ngày sau bảo đảm trả lại. Khỏi nói tê cười nhiều xấu hổ, ngày hôm qua chơi đùa ta, tiêu sái rời đi. Hôm nay lại tìm đến ta vay tiền. Khẩu khí này, thế nào cũng phải ra vừa ra. Ta không có tiền. Không, huynh đệ, ngươi chẳng lẽ lòng người nhìn ta gặp rủi ro sao? Liền một chút tiền, không nhiều. Ta biết ngươi có. Trước khi tới, hắn điều tra qua, mắt tiền nhân là một đại tài chủ. Vì sao đây? Đánh cướp nhiều như vậy căn cứ hải quân. Tùy tiện một cái đều có không ít tiền. Mà còn người này dọc theo đường đi giết bao nhiêu người? Diệt nhiều ít băng hải tặc, tiền sẽ thiếu sao? Cho dù hắn không có tiền, cũng có thể lợi dụng hắn năng lực đi trộm. Hắn cũng không tin có người có thể bắt được hắn. Nếu như bị Kuma biết rõ nội tâm của nàng là nghĩ như vậy, không biết sẽ không sẽ bắt cuồng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.